hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, trái Ito Nomi thức tỉnh. Các ngươi đi hiệp trợ Dressrosa vương quốc bách tính đem Doflamingo gia tộc hải tặc toàn bộ truy. Nã nơi này giao cho ta liền tốt. Nhìn trước mắt những này phân thân Rikudo mệnh lệnh lấy bọn hắn đi hiệp trợ Dressrosa vương quốc bách tính. Hiệp trợ bọn hắn trấn áp Doflamingo băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm. Chỉ là khu bình dân vương quốc bách tính bọn hắn lại như thế nào sẽ là Doflamingo gia tộc hải tặc nhóm đối thủ. Đây hết thảy cũng còn phải cần Rikudo lực lượng. Nếu để cho những bình dân này cùng những này hải tặc giao thủ như vậy thì xem như toàn bộ vương quốc bách tính toàn bộ chiến tử. Bọn hắn đều không thể chiến thắng Doflamingo gia tộc. Được rồi, bất quá chúng ta phân đi ngươi phần lớn thể lực, một mình ngươi có thể đối phó được không? Phân thân lo lắng nhìn thoáng qua Rikudo, dù sao cái này tiêu hao thế nhưng là Rikudo thể lực. Yên tâm, không có chuyện gì. Chỉ muốn các ngươi nhanh chóng trấn áp Doflamingo gia tộc, sau đó trở về trong cơ thể của ta. Như vậy trở về thể lực đầy đủ ta trấn áp Doflamingo. Hiện tại ta đủ để ngăn chặn Doflamingo. Mặt đối với mình phân thân lo lắng Rikudo thì là vô cùng lòng tin 10 phần. Trải qua những ngày này chiến đấu, Rikudo thể phách có thể nói là có nhảy vọt tăng lên. Uzumaki nhất tộc thể chất đã từ từ bị Rikudo khai phát. Thậm chí Rikudo đều đã thức tỉnh, liền ngay cả Uzumaki Nagato đều không có thức tỉnh Uzumaki nhất tộc năng lực. Doflamingo mặc dù là một cái đối thủ cường đại nhưng là Rikudo có lòng tin chiến thắng hắn. Siêu, 9 thân ảnh nhanh chóng rời đi. Bọn hắn sẽ hiệp trợ trong vương cung cái kia phân thân cùng một chỗ trấn áp Doflamingo băng hải tặc. Những cái kia hải tặc nhóm, tiểu quỷ mặc dù không biết ngươi phân ra những này phân thân cần gì đại giới, nhưng là ta cũng không tin hắn đối thực lực của ngươi không có một chút ảnh hưởng. Nhìn xem 9 cái phân thân nhanh chóng rời đi, Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy sát ý. Đây là một cái để hắn vô cùng cừu hận cừu địch. Là hắn phá hủy mình tại Drexaus vương quốc bố trí tỉ mỉ. Chỉ là vương hạ thất vũ hải mà thôi. Tại ta đôi mắt này phía dưới ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi. Chỉ mình cặp kia Rinnegan Rikudo trong mắt tràn đầy miệt thị. Hắn đây là đối Doflamingo miệt thị, đối với hắn thực lực miệt thị. Tiểu quỷ, ngươi không nên quá phận. Đạn tuyến, hai tay nhanh chóng vung vẩy vô số manh mối như là từng thanh lưỡi dao hướng về Rikudo. Vùng chặt mà đi, thần la thiên trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy 360 độ không góc chết tiến hành phòng ngự. Doflamingo đạn tuyến tại cái này, thần la thiên trinh Shinra Tensei, trước mặt có thể nói là không chịu nổi một kích. Ầm ầm, biết được, thần la thiên trinh Shinra Tensei, cường đại Doflamingo hắn nhưng là nhanh chóng lui về phía sau, đáng chết. Nếu như là dạng này lại như thế nào có thể đánh bại hắn? Nhìn xem cái này hoàn toàn không có góc chết phòng ngự. Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy nổi nóng. Hoàn toàn không cách nào tiếp cận địch nhân, trận chiến đấu này lại như thế nào đánh? Lôi độn Thunder Dragon, Doflamingo không xuất thủ không có nghĩa là Rikudo không sẽ xuất thủ. Cường đại lôi đình tại Rikudo hai tay hội tụ một đầu Thunder Dragon từ vô số lôi đình bên trong. Đằng nhảy ra, ngâm. Đầu này 10 mét Thunder Dragon nó nhanh chóng hướng về Doflamingo lao xuống mà đi. Ao, tràn đầy hao Soku Haki thiết quyền một quyền oanh kích mà xuống. Đầu này Thunder Dragon trực tiếp bị Doflamingo một quyền đánh nát. Đây rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ? Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Thủy độn thủy long chi thuật, theo Thunder Dragon tiêu tán, một đầu hình thể to lớn hơn chừng 100 mét thủy long xuất hiện ở Doflamingo trước người. Khống thủy năng lực, trên thế giới này liền sẽ không có loại này trái ác quỷ tồn tại. Nhìn xem nhanh chóng hướng về mình lao xuống mà đến thủy long, Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Loại nước này dragon hắn là hẳn là tồn tại. Sao? Nước có thể nói là đại bộ phận trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Bao quát hắn Doflamingo, liền xem như hắn đều không thể không lấy đối nước sợ hãi. Nước là tất cả trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Vô luận thực lực của hắn đến cỡ nào cường đại, một khi gặp nước bị nước chỗ ngâm như vậy, hắn cũng là mềm yếu vô lực tồn tại. Ao ao, thủy long nhảy lên giống lấy Doflamingo đánh tới. Dây thừng roi, vô số dây nhỏ tại Doflamingo trong tay hội tụ. Một cái bị Busosoku Haki chỗ phủ lên trường tiên xuất hiện ở Doflamingo trong tay. Doflamingo quơ trong tay trường tiên hướng về kia thủy long vung đánh mà đi. Ba, thủy long long đầu ầm vang nổ bể ra tới, bọt nước văng khắp nơi. Ngâm ngâm ngâm ngâm, tiếng long ngâm vang lên lần nữa, bị đánh nát long đầu tại vô số nguồn nước hội tụ phía dưới lần nữa ngưng tụ lại thân thể của mình. Oanh, trong tay trường tiên không ngừng vung vẩy đem nước này dragon một lần lại một lần đánh nát. Thế nhưng là tại Rikudo thể lực không có hao hết trước đó, đầu này thủy long là vĩnh vô chỉ cảnh một lần lại một lần ngưng tụ lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Doflamingo trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thân vì trái ác quỷ năng lực giả, hắn một khi bị đầu này thủy long cắn nuốt vào này dòng nước bên trong, như vậy hắn liền là tương đương phế đi. Bắt giặc trước bắt vua. Doflamingo trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đem hai tay đặt tại lớn địa chi bên trên. Tiểu quỷ, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực. Thức tỉnh lực lượng, Doflamingo nhìn xem Rikudo phát ra gầm lên giận dữ, chỉ gặp tại mắt trần có thể thấy tình trạng. Phía dưới trước mắt cái này vùng biển hoa trong nháy mắt biến thành vô số dây nhỏ. Đây chính là Doflamingo hệ Paramecer trái Ito Ito Nomi năng lực thức tỉnh trạng thái. Hoàng lãng bạch tuyến Bureku Hawaito tiến nhập thức tỉnh trạng thái Doflamingo. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, thi triển ra hắn thức tỉnh trạng thái phía dưới mới có thể thi triển ra tuyệt chiêu, đem mấy vạn đầu trong suốt màu trắng dây nhỏ trình độ sắp xếp, hình thành một cỗ như là như sóng biển đô tô công kích. Từ đối thủ phía dưới cuồn cuộn dâng lên, dần dần hướng vị ở giữa địch nhân dựa vào, cuối cùng hình thành hình méo mó to lớn bọt nước bạch tuyến, đem đối thủ vây ở tuyến bên trong xoắn nát. Sử dụng chiêu này lúc Doflamingo sẽ dùng hai tay điều khiển hoang lãng bạch tuyến Bureku Hawato, một bên truy đến đối thủ, một bên khống chế bạch tuyến, cuối cùng tại bắt ở đối thủ động tuyến lúc, hai tay trong nháy mắt giao nhau, bạch tuyến liền sẽ hướng đối thủ dựa sát vào, cuối cùng đem đối thủ thân thể nghiền nát. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, đối mặt cái này vô cùng vô tận oanh kích mà đến bạch tuyến, Rikudo giang hai cánh tay ra. Ầm ầm, cường đại tiếng oanh minh tại mảnh này lớn địa chi bên trên vang lên. Cường đại sức đẩy không phân 360 độ hướng về Rikudo bên cạnh oanh kích mà đi. Tạch tạch tạch. Doflamingo dây nhỏ tại gặp được cỗ này cường đại sức đẩy thời điểm trong nháy mắt bị phá hủy. Đáng chết, nhanh chóng lui về phía sau không sai biệt lắm có 100 mét về sau. Nhìn xem đứng nơi đó trên thân cũng không có một tia tổn thương Rikudo, trong tay cầm đứt gãy dây nhỏ, lúc này Doflamingo hắn không khỏi gầm thét một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.